xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 714. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông bà Tống đang có ý tổ chức tiệc mừng đỗ đại học cho Tống Đông Đông trước, rồi sẽ tuyên bố tin vui của Tống Thu Sinh ngay trong bữa tiệc này. Tống Thời Hạ không có ý kiến. Nghỉ hè rồi, cô và Quý Duy Thanh đều rảnh rỗi, có thể tùy ý sai bảo, không lo phải sắp xếp việc công việc nhà. Tiệc mừng Tống Đông Đông đỗ đại học được tổ chức rất náo nhiệt, bởi vì một nhà có đến 2 sinh viên là trường hợp cực kỳ hiếm thấy ở đây. Nhà Tống Thời Hạ còn đặc biệt hơn, nếu ở thời cổ đại thì chị là trạng nguyên, em là tiến sĩ rồi. Nhị Cẩu thậm chí còn kích động hơn cả nhân vật chính Tống Đông Đông. Cậu chàng chạy khắp nơi khoe khoang anh Tống Đông Đông đỗ vào trường quân đội. Mấy người từ trước có xích mích với hai anh em đều so vai rụt cổ, sợ động vào thì chuốc họa cho cả nhà. Dù vậy, khi về nhà, đám nhóc kia vẫn bị cha mẹ nọc ra cho một trận tơi bời. Các bậc phụ huynh đều hùng hùng hổ hổ mắng con mình rằng Nhị Cẩu còn có thể đỗ vào cấp 3, Tống Đông Đông cũng có thể vào đại học, ấy vậy mà đám danh này lại học hành không ra sao. Chắc chắn là do chơi lười rồi. Kết thúc bữa tiệc, hai nhóc con nhà Tống Thời Hạ bị Diêu Tuyết túm được, trao trách nhiệm làm thiên thần nhí trong đám cưới. Có điều, hai anh em cùng tuổi nhưng chiều cao lại không đồng nhất, nhìn không đối xứng làm Tống Thời Hạ cảm thấy rất khó chịu. Hôn lễ của Tống Thu Sinh và Diêu Tuyết sẽ được tổ chức 2 lần. Một lần ở quê nhà Tống Thu Sinh, một lần sang bên nhà Diêu Tuyết tổ chức kiểu Tây. Mấy hôm nay Tống Thời Hạ luôn ở cùng Diêu Tuyết, nghe cô ấy miêu tả khung cảnh hôn lễ đầy mộng ảo. Tiệc đãi khách sẽ là buffet, rượu vang và sâm banh. Chị dâu nói muốn mặc váy cưới màu trắng, anh cô sẽ mặc âu phục đen. Nhìn gương mặt rạng ngời đầy khát khao của chị dâu, Tống Thời Hạ thầm nghĩ, đây hẳn là tâm trạng của một người con gái được yêu. Mặc dù thường ngày mạnh mẽ cỡ nào, trong lòng cũng sẽ có một mơ ước được làm công chúa. Tống Thu Sinh tới phòng tân hôn, xách em gái ra, nhà mình chỉ có mình em được việc, sao em lại cứ giúp trong phòng nằm với chị dâu thôi thế? Lười chết, Tống Thời Hạ rụt tay về. Đồng chí Tống Thu Sinh, anh sắp thành người đàn ông có vợ rồi, nên học cách làm trụ cột gia đình đi. Tống Thu Sinh lập tức xin xỏ. Xin em đấy, mẹ mình có nhiều chuyện không biết bắt đầu từ đâu, đã rối trí đến bơ phờ rồi, mà anh hỏi đến cái gì cũng bảo không biết. Em thương xót ông anh này thêm một lần đi. Tống Thời Hạ bị đẩy ra cửa, nhưng cô cũng đâu có biết một đám cưới cần chuẩn bị những gì. Giá mà ở đây có dịch vụ tổ chức đám cưới thì tốt quá. Chị cả đạp xe về, đèo theo cả mẹ chồng chị ấy. Hạ hạ, đang không biết phải làm những gì à? Tống Thời Hạ biết lần này không làm biếng được rồi, đành tỏ vẻ ấm ức tố khổ với chị gái. Anh không cho em vào phòng chơi, bắt em ra đây giúp mẹ. Nhưng em có biết gì đâu cơ chứ. Thôi để đó, em không cần lo đâu. Chị sẽ đưa ba mẹ vào thị trấn mua sắm, mẹ chồng chị sẽ đi cùng luôn. DTVB à, ấy thường xuyên đi giúp nhà người ta tổ chức đám cưới. Cái gì cũng biết, yên tâm. Em biết lái ô tô đúng không? Em chỉ cần phụ trách lái xe chở người đi rồi chở người với đồ về là được. Cách chương.